Nghịch loạn thiên cổ, tác giả, Không Nguyệt Ngân, thực hiện, Thư viện báo, chương 219, Trần Ngôn trấn huyết hải. Long Tinh Ngân cẩn thận hướng nhìn bốn phía, cũng không có phát hiện huyết thương bóng dáng. Long Tinh Ngân cũng không cho rằng huyết thương liền dễ dàng như vậy liền chết. Cái này cửu thiên phong lôi trấn thuộc về quần công bí thuật. Đơn thể uy lực tuy nhiên mạnh, nhưng là không đến mức giết chết cái này cấp độ thánh tử võ giả. Bốn phía võ giả nhìn lấy Long Tinh Ngân đem tất cả phân thân đều giết chết, không khỏi giống to, vì Long Tinh Ngân gieo hò, cũng mắng to huyết tộc không được. Dù cho đến lại nhiều cũng không đủ nhân tộc giết Long Tinh Ngân đứng tại nguyên chỗ cẩn thận cảm ứng đến, đột nhiên một bóng người hướng về phía sau hắn mà đến. Long Tinh Ngân dưới chân thái hư bộ đánh rách tả tơi không gian, khiến cho không gian chấn động, cưỡng ép xoay người lại, trên thân điểm sáng cấp tốc thắp sáng, bả vai nhoáng một cái, hướng về bóng dáng tới gần, bóng dáng một trường vỗ trên vai của hắn, Long Tinh Ngân tiệt mạch thuật lực lượng xông ra, dưới chân thái hư bộ chấn động, liên tục đạp mấy bước mới ngừng lại được, dưới chân không gian đều chấn ra vết rách. Mà đối diện bóng dáng lại bay rớt ra ngoài. Long Tinh Ngân một tay phất lên không trung xuất hiện một thanh thanh tiểu kiếm. Thái hư hóa kiếm xoát xoát mà động trực tiếp đem bóng dáng lực bổ. Bóng dáng hóa thành một đạo huyết quang chui vào dưới mặt đất biến mất không thấy. Long Tinh Ngân hai tay thái hư hóa kiếm cắm ở trên mặt đất. Tiệt mạch thuật sen lẫn hỏa diễm lực lượng xông vào dưới mặt đất. Một đạo hỏa trụ từ đại địa xông ra. Huyết thương từ dưới mặt đất xuất hiện bay vào không trung. Long Tinh Ngân chấn động côn bằng cánh đuổi theo. Một bên nhân tộc Thánh Vương nhìn lấy Long Tinh Ngân tầng không ngừng nghèo thủ đoạn. Hắn cũng nhận ra mấy chiêu. Bởi vì cái này mấy chiêu thật sự là quá nổi danh. Luân hồi thần hoàng lục đạo luân hồi quyền cùng thần đế hoàng ngũ đế long quyền. Dưới chân bộ pháp là thái hư bộ. Cái kia bỗng dưng huyễn hóa bảo kiếm là thái hư hóa kiếm. Tuy nhiên không biết rõ vừa rồi chiêu kia phong lôi chi thuật là cái gì. Nhưng là cái này phong lôi chi thuật sợ là lôi phạt thần hoàng thần thuật. Thái hư bộ, thái hư hóa kiếm, hắn họ Long, chẳng lẽ là người của Long gia? Cũng đúng, thiên thần bí thuật cũng chỉ có thái hư thần hoàng bí thuật không có ở bên ngoài lưu truyền. Còn lại thiên thần bao nhiêu đều sẽ có bí thuật lưu truyền ra ngoài. Long Tinh Ngân lục đạo luân hồi quyền chấn động, cùng huyết thương không ngừng lùi lại. Thế nhưng là cái này huyết thương rất giảo hoạt, căn bản không cùng Long Tinh Ngân chính diện đối kháng. Đánh hai chiêu rơi vào dưới mặt đất, Long Tinh Ngân cũng rơi xuống. Huyết thương không ngừng thoát ra đánh lén lấy Long Tinh Ngân. Long Tinh Ngân trực tiếp mở ra sát thần chi tâm, huyết chi sát giới trực tiếp đem hai người bao phủ. Tuy nhiên cái này sát khí lệ khí đối với hắn không có tác dụng gì. Nhưng là máu này chi sát giới lại có thể trực tiếp đem vây khốn. Huyết thương cũng cứng rắn khí. Thi triển bí thuật cùng Long Tinh Ngân chiến ở cùng nhau. Long Tinh Ngân một tay lục đạo luân hồi quyền một tay hỏa quyền. Tới không ngừng va chạm. Sáu cái thế giới xoay tròn đem đánh cho tàn phế. Thế nhưng là huyết quang lóe lên. Huyết thương lại khôi phục nguyên vẹn hình. Long Tinh Ngân chấn động tay phải thần thông. Tịch diệt chi quang đánh ra. Đem huyết thương xuyên thủng. Huyết thương trực tiếp đánh vỡ huyết chi sát giới bay rớt ra ngoài. Trên thân lưu lại một cái lỗ máu. Tịch diệt chi lực tràn ngập. Mặc cho huyết thương làm sao khôi phục đều khôi phục không được. Huyết thương huyết độn mà đi. Đi thẳng tới huyết tộc địa phương. Song trưởng đánh ra. Đem từng cái huyết tộc người đánh giết. Chàng diện huyết tinh không thôi. Lại nhìn huyết tộc người. Giống như không nhìn thấy giống như. Mặc cho huyết thương đánh giết chính mình tộc nhân. Sau đó một vị thánh nhân vung tay lên. Xuất hiện một đống sáu tộc võ giả. Tại những này võ giả hoảng sợ trong ánh mắt. Huyết thương đánh chết. Sau đó đem máu tươi hút khô. Một bên sáu tộc võ giả nhìn thấy tình huống này nhao nhao giận dữ. Muốn xông lên đi. Lại bị dẫn đầu thánh nhân ngăn lại. Huyết thương hấp thu những này máu tươi. Thân thể không ngừng nhúc nhích. Giống to một tiếng, trên người cái kia vết thương vậy mà khôi phục, trên người khí thế không ngừng kéo lên, lực lượng cường đại truyền khắp thân thể. Tu vi vậy mà đạt đến tinh hồn đỉnh phong. Bốn phía tràn ngập nồng đậm huyết khí. Cả người trở nên vô cùng kinh khủng. Long Tinh Ngân híp híp con mắt. Tâm nói này mới đúng mà. Đây mới là đỉnh cấp độ thánh tử khác chiến lực. Long Tinh Ngân thánh thể lực lượng bạo phát. Tu vi đạt đến lục trọng thiên. Ngũ hành cướp tâm biến đạt đến đồng dạng tinh hồn đỉnh phong. Huyết thương hướng về Long Tinh Ngân lao đến. Máu trưởng đánh ra. Sóng máu cuồn cuộn. Hướng về Long Tinh Ngân cuồn cuộn mà đến. Long Tinh Ngân lục đạo luân hồi quyền hóa thành 6 cái lỗ đen tới va chạm. Tay trái lửa quyền kích ra. Huyết thương trong tay sóng máu cuồn cuộn. Vậy mà đem hỏa diễm dập tắt. Long Tinh Ngân đạp trên thái hư bộ lách mình tránh qua. Tránh né một chiêu này. Máu này là ô uế đục ngầu máu. Vậy mà ngạnh sinh sinh đem hỏa diễm cho dập tắt. Long Tinh Ngân chấn động huyễn ngân chỉ. Huyễn ngân chỉ điểm ra. Đem sóng máu chấn vỡ. Huyễn ngân chỉ chút dưới. Đem chi động mạc. Nhưng huyết thương nhưng trong nháy mắt khôi phục. Một trưởng đem Long Tinh Ngân đánh bay. Long Tinh Ngân cảm giác không đúng. Nhìn một chút ở ngực. Phát hiện trên người hỏa diễm dập tắt. Tiên thiên chi thể vậy mà nhận lấy tổn thương. Cái này không sạch sẽ huyết chi lực xâm nhập tiên thiên chi thể. Long Tinh Ngân vận dụng thánh huyết cọ rửa. Thánh huyết thần thánh chi lực đem cọ rửa rơi. Cái này huyết hải chi lực lại có thể thương tổn tiên thiên chi thể. Để Long Tinh Ngân kinh ngạc. Quả nhiên, vạn vật tương sinh tương khắc. Cái này huyết hải chi lực chính là tiên thiên chi thể khắc tinh. Long Tinh Ngân thanh liên tạo hóa thuật thi triển. Thanh liên rung động. Cái này huyết hải chi lực là trên thế gian nhất không sạch sẽ đồ vật. Là hết thảy tiên thiên chi vật khắc tinh. Dùng thánh thể tràng vực. Đừng để hắn đụng phải ngươi thân thể. Dùng tuyệt đối lực lượng. Chí cương chí dương chính chi lực lượng cường thế đánh chết. Nghịch cổ chu thần cương âm thanh vang lên. Long Tinh Ngân trong lòng hiểu rõ. Thánh huyết khắc chế chư tà. Long Tinh Ngân chống lên thánh thể tràng vực. Hai tay bắt ấn. Trong tay xuất hiện một cái phù văn. Phù văn chớp động. Kinh khủng đạo vận lan tràn ra. Lâm. Long Tinh Ngân giống to. Chữ Lâm chân ngôn đánh ra. Chữ Lâm chân ngôn hóa thành một đạo quang mang đánh vào huyết thương trên thân. Đem huyết thương đánh bay. Ở tại trên thân lưu lại một đạo vết thương. Long Tinh Ngân bóp làm kiếm ấn. Kiếm khí không ngừng quét ra. Cửu tự chân ngôn khắc tận thiên hạ tà ác chi lực. Long Tinh Ngân huy động. Nắm vuốt kiếm ấn. Kiếm khí đánh vào huyết thương trên thân. Lưu lại một đạo vết thương. Huyết thương huy động hai tay máu hải thao thiên. Long Tinh Ngân bóp kiếm ấn đem huyết hải bổ ra. Trong tay chân ngôn thủ ấn đánh ra. Đem trọn phiến huyết hải đánh nát. Kiếm ấn quét ra đem huyết thương lực bổ. Huyết thương giống to. Trên thân huyết khí khắp trời. Ta không tin tưởng. Ta không tin tưởng có thể khắc chế ta huyết hải chi lực. Huyết thương giống như điên cuồng. Huyết hải chi lực cuồn cuộn. Long Tinh Ngân thân thể thanh liên rung động. Vạn pháp bất xâm, không hổ là thí thần thuật, vô cùng cường đại, liên diệp chấn động, đem huyết hải chấn khai. Long Tinh Ngân bắt ấn đem huyết thương đánh bay. Long Tinh Ngân lục đạo luân hồi quyền thi triển đến cực hạn. Thân thể có thanh liên tạo hóa thuật thủ hộ, thanh liên ba động, đem huyết hải chấn khai. Lục đạo luân hồi quyền khủng bố đến cực hạn. Huyết thương hai tay huyết khí cuồn cuộn, trong tay đánh ra một đạo huyết quang. Long Tinh Ngân hừ lạnh một tiếng. Huyễn Ngân chỉ thi triển. Nhất chỉ định Sơn Hà. Đem khóa chặt. Mặc cho hắn sử dụng huyết độn cũng trốn không thoát Huyễn Ngân chỉ khóa chặt. Huyễn Ngân chỉ chút dưới. Bốn phía đại địa giải khai. Sơn Hà phá nát. Huyết thương hai tay thôi động. Huyết khí cuồn cuộn mà lên. Hướng về không trung ngón tay phóng đi. Ngón tay chấn động. Rơi tiếp theo nói chỉ khí. Chỉ khí chút tại huyết hải bên trên, đem lưu lại từng cái trống rỗng. Huyết thương giống to, hai tay ngưng tụ hai bả huyết kiếm hướng về không trung ngón tay bổ tới. Ngón tay chấn động, đem song kiếm chấn vỡ. Một chỉ điểm tại huyết thương trên thân, tại huyết thương ở ngực lưu lại một cái lỗ lớn. Huyết thương quỳ gối trên mặt đất, lòng vẫn còn sợ hãi thở hào hển. Hai tay vỗ, toàn bộ đại địa đều biến thành huyết hải. Long Tinh Ngân dưới chân Thái Hư Bộ chấn động, đem huyết thủy chấn khai, trên thân thiêu đốt lên hừng hực hỏa diễm, huyết hải bốc lên hướng về Long Tinh Ngân mà đến. Long Tinh Ngân hai tay bóp cửu tự chân ngôn ấn, chữ lâm chân ngôn đánh ra, đánh huyết hải không ngừng chấn động, ngũ hành cướp tâm biến tất cả lực lượng chuyển hóa làm hàn băng chi lực. Dưới chân huyết hải chậm rãi bị đóng băng, hàn băng chi lực cuồn cuộn, hàn khí tràn ngập, không ngừng hướng về bốn phía mà đi, chung quanh huyết hải toàn bộ bị đông lại. Long Tinh Ngân tay nắm chữ lâm kiếm ấn đem huyết thương đánh bay. Không hổ là huyết tộc, ngoại trừ cái này thiên phú thần thông bên ngoài, cái này cường đại ngoan cường sinh mệnh lực cũng làm cho người sợ hãi thán phục. Long Tinh Ngân công kích không ngừng rơi dưới, đánh huyết thương máu tươi văng khắp nơi. Lục đạo luân hồi quyền đem thân thể không ngừng đánh nát. Lục đạo luân hồi quyền lần nữa đem vỡ nát. Tay trái chấn động, tịch diệt chi quang đánh ra. Tịch diệt chi lực đem chi động mạc, huyết thương trực tiếp bị đánh bay. Long Tinh Ngân không buông tha, cửu tự chân ngôn không ngừng đánh ra, đem đánh nát, huyết thương không ngừng khôi phục. Long Tinh Ngân ma diệt của hắn tinh khí, chờ hắn tinh khí hao hết, liền không khôi phục lại được. Huyết thương tức giận giống to, liều mạng phản kháng, bất quá Long Tinh Ngân cũng sẽ không cho hắn cơ hội. Trong tay bí thuật không ngừng thi triển, trong lúc nhất thời để huyết tộc người giận giống, bởi vì huyết thương bị đánh quá thê thảm. Một bên huyết tộc Thánh Vương ngồi không yên, một chưởng hướng về Long Tinh Ngân vỗ tới. Long Tinh Ngân sớm có phòng bị, con rối nhất động, thay Long Tinh Ngân ngăn trở cái này một kích, con rối trực tiếp bị đánh bay. Huyết tộc Thánh Vương đang nghĩ ra tay, lại bị nhân tộc Thánh Vương ngăn lại. Hai người đại chiến cùng một chỗ, hai người trực tiếp vận dụng thánh giả thế giới, hai thế giới dung hợp, đơn độc đem hai người cách biệt, cũng là bởi vì Thánh Vương cảnh giới quá mạnh, hoàn toàn không phải thánh nhân cảnh giới có thể đối kháng. Nhân tộc Thánh Vương thực lực ở vào Thánh Vương đỉnh phong, mà huyết tộc Thánh Vương thực lực cũng liền tại lục thất trọng thiên, cho nên nhân tộc Thánh Vương đối với hắn là mảy may không sợ. Trong tay thánh thuật xoay chuyển, từng chiêu đánh ra, hai người trong lúc nhất thời đánh hỏa nhiệt. Cái này lúc, theo hai cái dẫn đầu Thánh Vương chiến đấu, đại chiến rốt cục bạo phát, hai phe thánh nhân động thủ, thánh nhân cũng đơn độc cùng một chỗ, hướng về tại trong không trung chiến đấu, không có làm cho thánh uy tràn ngập xuống dưới. Hai nhóm võ giả đại chiến cùng một chỗ, mỗi cái cảnh giới đều phân khai chiến đấu. Tôn giả đơn độc cùng một chỗ, Khuynh Nguyệt cảnh giới đơn độc cùng một chỗ, còn lại võ giả đại chiến cùng một chỗ. Tại cấp thấp võ giả sáu tộc cái này một bên chiếm cứ ưu thế. Thế nhưng là cùng giai bên trong, lại căn bản không phải đối phương đối thủ. Con rối trở về, Long Tinh Ngân để hắn đi trợ giúp ngăn cản thánh nhân đi. Long Tinh Ngân thả một khối Thánh Vương cấp linh thạch. Long Tinh Ngân biết rõ, Thánh Vương cảnh giới võ giả hoàn toàn khác nhau, liền xem như gắn thần thạch, cũng không đối kháng được Thánh Vương cảnh giới. Cho nên Long Tinh Ngân chỉ có thể để hắn đối phó thánh nhân cảnh giới. Con rối giết vào giống như dê nhập đàn sói, đánh cái này quần thánh người không ngừng lùi lại. Trong lúc nhất thời, sáu tộc tuy nhiên thánh nhân ít, nhưng là cũng xuống dốc nhập hạ phong. Mà Long Tinh Ngân hai tay chấn động đưa tay lại là một đạo tịch diệt chi quang đánh ra. Đem huyết thương thân thể một nửa đánh cho tàn phế. Chữ lâm chân ngôn đem lực bổ. Long Tinh Ngân thi triển lục đạo luân hồi quyền. Sáu cái lỗ đen xoay tròn, đem thôn phệ, không có chút nào dừng lại. Long Tinh Ngân tất cả lực lượng bạo phát, thực lực đạt đến Khuynh Nguyệt nhất trọng thiên. Toàn thân huyết khí nổ tung. Tiên thiên chi thể hấp thu thiên địa linh khí chuyển hóa làm tiên thiên chi khí. Long Tinh Ngân cửu tự chân ngôn đánh ra, đem chung quanh từng cái huyết tộc đánh giết. Một tay lục đạo luân hồi quyền, một tay chữ lâm chân ngôn, chân đạp thái hư bộ. Long Tinh Ngân giết tới cuồng bạo. Một bên Nam Hải nhìn lấy Long Tinh Ngân đại phát thần uy, trong mắt lóe ra không tên quang mang. Nếu như ta có thể tu luyện, cho thời gian của ta, ta cũng có thể như thế. Ta cũng có thể giết hắn cái long trời lỡ đất. Dựa vào ca khúc đăng đỉnh giải trí,